Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quận bên trong cùng Kim Lăng, Tô Thành nổi danh Dương Thành, Vạn Xuân Lạnh thực lực tuyệt đối bất phàm. Lăng Lạc Thạch, Nguyên Thập Tam Hạt, Vương Tuyết Mai cũng ngay tại đến đây trên đường. Dương Thành, Vạn Phủ, một người mặc cẩm y lão giả, mắt hổ chính nhìn xem trước mặt, nằm ba bộ thi thể. Từ Vạn Tổng quản miệng vết thương của bọn hắn cùng trên thân lưu lại phi đao, có thể xác định, ra tay giết bọn hắn cùng giết Tam Thiếu chính là một người. Cũng đều là Thanh Long hội tiêu tứ vô gây nên. Ở trước mặt hắn, một người mặc trường bào màu đen, ánh mắt âm lãnh trung niên nhân mở miệng nói. Người mặc cẩm y lão giả, chính là Vạn Phủ trưởng khống giả Vạn Xuân Lạnh. Nói chuyện chính là, dưới tay hắn ngũ đại hộ pháp một trong Từ Phong. Thanh Long hội. Nói đến Thanh Long hội, Vạn Xuân Lạnh khẽ chau mày. Bây giờ Thanh Long hội tại Giang Nam thanh thế quá lớn, để Vạn Xuân thất vọng đau khổ bên trong có chút rung động. Phụ thân, Thanh Long hội ra tay giết Tam Đệ, có lẽ là thụ ủy thác nhiệm vụ, nhưng là cứu Liễu Thanh Sầu, giết Vạn Tổng Quản, chỉ sợ là đang đánh chúng ta Vạn Phủ chủ ý. Chúng ta bây giờ chỉ sợ không có đường lui. Lúc này, một người mặc cẩm y, niên kỳ tại chừng 30 nam tử đi đến, mở miệng nói. Gặp qua đại công tử, Từ Phong hướng người tới hành lễ. Người đến là Vạn Xuân Lạnh trưởng tử Vạn Tướng Xuân. Lão gia, chỉ sợ thật như đại công tử lời nói. Từ Phong sau khi hành lễ, cũng mở miệng nói. Thế nhưng là từ Thanh Long hội bày ra thực lực, chúng ta Vạn gia chỉ sợ không địch lại. Phụ thân, Thanh Long hội là mạnh, nhưng là bọn hắn trắng trợn như vậy, cũng làm cho Giang Nam rất nhiều thế lực sinh lòng bất mãn. Hủy diệt Nam Cung gia, liệt ra bọn hắn hoặc là sư xuất nổi danh, nhưng là ta Vạn Phủ không có đắc tội bọn hắn muốn ra tay với chúng ta, như vậy thì sẽ đối với thế lực khác xuất thủ. Ngươi nói Giang Nam thực lực, sẽ để cho bọn hắn như vậy sao? Vạn Tướng Xuân mở miệng nói. Nói là như vậy, nhưng là nhất định phải có người dẫn đầu mới được. Bằng không, những thế lực này không hề động. Vạn Xuân Lạnh trầm giọng nói. Phụ thân, ta nguyện ý đi mời sư tôn ta, hắn cùng Giang Nam Thủy Vực Liên Minh Minh Chủ Thác Bạt Hàn có giao tình. Nếu như Thác Bạt Hàn có thể ra mặt, tin tưởng sẽ có rất nhiều thế lực đi theo. Đến lúc đó, chúng ta nhìn xem Thanh Long hội có thể hay không đứng vững. Nhiều như vậy Giang Nam thế lực áp chế. Chỉ cần ép bọn hắn một lần, ta tin tưởng, bọn hắn Thanh Long hội liền sẽ có chỗ thu liếm. Vạn Tướng Xuân mở miệng nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi cấp tốc đi làm chuyện này. Từ Phong ngươi đi theo Tướng Xuân cùng một chỗ, đi thời điểm, mang lên hậu lễ. Vạn Xuân lạnh nói. Rõ, Từ Phong lĩnh mệnh, phụ thân yên tâm, ta sẽ mau chóng trở về. Vạn Tướng Xuân đạo. Hai người sau đó cấp tốc đi ra đại sảnh. Tại hai người rời đi về sau, Vạn Xuân ánh mắt lạnh lùng trong mắt, lóe ra một tia tinh quang. Quay người hướng phía hậu viện mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, Vạn Xuân hàn lai đến một chỗ mật thất. Bên trong mật thất, đứng đấy một người. Người này toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng thân hình. Xem ra người nơi này là gặp được phiền toái. Là gặp được phiền toái. Thanh Long hội hướng về phía ta Vạn Phủ tới, hẳn là nghĩ đến nuốt vào ta Vạn Phủ. Vạn Xuân lạnh trầm giọng nói. Hừ, Thanh Long hội thật sự là quá không chút kiêng kỵ. Nghe vậy, người tới phát ra một đạo hừ lạnh. Ngươi như thế nào dự định? Áo bào đen người mở miệng nói. Thanh Long hội bây giờ tại Giang Nam không kiêng nể gì như thế, tin tưởng có rất nhiều thế lực có thể cùng ta liên hợp. Ngươi tới nơi này, là địa phi có chuyện gì phân phó sao? Vạn Xuân lạnh mở miệng nói. Thiên phi yến như tuyết mượn nhờ diệt đi Mộ Dung thế gia cơ hội, bây giờ ngay tại điên cuồng thu nạp còn sót lại ma môn thế lực. Còn thiết kế âm thầm trừ đi tam đại thiên sát, cái này đã ảnh hưởng đến địa phi. Người áo đen mở miệng nói. Chương 895, Nam Hải, Độc Cô Vi ngã, Liễu Như Thần hiện. Kia địa phi, có gì an bài? Vạn Xuân lạnh nói. Địa phi thân phận hôm nay rất nhiều chuyện không cách nào làm. Cho nên không thể ra mặt. Nàng để đến ta tới gặp ngươi, là muốn cho ngươi tiếp xúc thiên phi yến như tuyết, nhìn xem yến như tuyết trên thân có phải hay không có một viên hạt châu màu đen. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Tiếp xúc thiên phi, nghe được người áo đen, Vạn Xuân lạnh khẽ chau mày. Ta bên này cùng thiên phi không có bất kỳ cái gì gặp nhau, muốn tiếp xúc nàng, chỉ sợ rất không có khả năng. Vạn Xuân lạnh nói, Thiên Phi tại Giang Nam bố cục, người trưởng khống Dương Thành, tin tưởng nàng sẽ tiếp nhận ngươi. Vừa vặn lấy Thanh Long hội ra tay với ngươi làm lý do, cùng với nàng tiếp xúc. Người áo đen mở miệng nói. Nghe được người áo đen, Vạn Xuân lạnh trầm tư một lát sau nói, cái chủ ý này quả thật không tệ. Nghĩ biện pháp cùng Hàn Sơn Tự bên kia bắt được liên lạc, gần nhất Hàn Sơn Tự rơi mây thiền sư tiến vào Phật môn Thiền Tông Thánh Địa Lăng Vân Đại Phật Tự. Nếu như đem Hàn Sơn Tự kéo vào trong đó, chắc hẳn có thể cùng Phật môn Thiền Tông bắt được liên lạc. Người áo đen mở miệng nói ra. Ngươi nói là Lạc Vân Thiền sư tiến vào Phật môn Thiền Tông Thánh Địa Lăng Vân Đại Phật Tự. Tin tức như vậy vậy mà không có lưu truyền tới. Nghe được tin tức này Vạn Xuân lạnh thần sắc nao nao. Ta cũng là trong lúc vô tình đạt được. Ta tới mục đích đã nói cho ngươi biết, ta trước hết rời đi. Nói xong người áo đen đi ra mật thất. Bên trong mật thất, Vạn Xuân lạnh một người thì là lâm vào trầm tư. Nam Hải khu vực, Nam Hải thành, một tòa cự đại trong trạch viện. Độc Cô Vi ngã chắp tay đứng tại đại đường cổng. Trong đại sảnh, còn ngồi hai người. Một người hai vai rộng lớn, sắc mặt như ngọc nam tử. Nam tử mặc dù sắc mặt như ngọc, nhưng là trên thân lại lộ ra một cỗ mãnh liệt bá khí. Trong đôi mắt tản mát ra một cỗ lạnh lùng chi quang, đây là một cái nhân vật kiêu hùng. Một người khác thì là dáng người khôi ngô, làn da hiện ra màu đồng cổ, đôi mắt như là lưỡi đao, khí thế bá khí bên trong mang theo một cỗ trầm ổn. Hai người này chính là Độc Cô Vi ngã thủ hạ bên ngoài mạnh nhất hai người. Sắc mặt như ngọc người tên là Bạch Diện Thư Sinh lông trắng sinh. Khôi ngô cự hán tên là Thịnh Giang Nam. Vương gia, kênh đào hai vực truyền đến một đạo tin tức. Thanh Long hội Lý Trầm Chu mang theo Thanh Long hội người, khống chế không ít thế lực. Không gần như chỉ ở chúng ta khu khống chế vực, cũng có Thiên Nhai các quan ngự thiên khu vực. Quan ngự thiên đối với cái này không có phản ứng. Lông trắng sinh mở miệng nói. Vương gia, Thanh Long hội bây giờ tại Giang Nam thanh thế rất lớn, vừa mới diệt liệt ra, cái thế lực này rất không bình thường. Bọn hắn tiến vào Nam Bắc kênh đào hai vực, khả năng ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Thịnh Giang Nam trầm giọng nói. Thanh Long hội sự tình, ta cùng Cực Lạc cung vị kia nói chuyện, bọn hắn nói sẽ xử lý. Độc Cô Vi ngã nói. Cực Lạc cung bọn hắn xuất thủ. Vương gia, chỉ bằng vào Cực Lạc cung, Thanh Long hội chỉ sợ căn bản liền sẽ không để ý bọn hắn. Lông trắng sinh nhíu mày nói, những người kia sẽ cùng Cực Lạc cung cùng lúc xuất hiện, gặp Thanh Long hội. Độc Cô Vi ngã nói, nghe vậy, kia lông trắng sinh sắc mặt ngưng tụ. Vương gia, nghe đồn Thanh Long hội bá đạo dị thường. Bọn hắn hiện tại liền xuất thủ, có thể hay không để sự tình xuất hiện biến cố. Những năm này Tiết Bình Sinh chỉ sợ một mực tại tìm bọn hắn, một khi xuất hiện biến cố, sợ rằng sẽ bị Tiết Bình Sinh sẽ tìm được manh mối. Lông trắng sinh cau mày nói. Bọn hắn ra mặt, chỉ sợ cũng là không thèm để ý Tiết Bình Sinh có thể tra được cái gì đi. Kênh đào hai vực, đối với chúng ta phi thường trọng yếu, ta sẽ gặp lại bọn hắn, hỏi thăm một chút phương án của bọn hắn. Độc Cô Vì lúc nói chuyện, quay người trở về trong đại sảnh, ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế. Yến Nhi bên kia tình huống như thế nào? Tìm tới lấy đi thiên tinh hòe một người sao? Độc Cô Vì ngã nói. Đại tiểu thư bên kia đã tra được tung tích của đối phương, chắc hẳn rất nhanh liền có thể mang về thiên tinh hòe mộc. Lông trắng sinh lập tức trở về nói. Người tới có thể tại nhân thủ nhiều như vậy bên trong cướp được thiên tinh hòe mộc, không đơn giản. Để Yến Nhi không nên khinh thường. Độc Cô Vi ngã nói. Vương gia yên tâm, Từ Hùng bên kia đi theo đại tiểu thư. Từ Hùng đi theo vậy ta cũng có chút yên tâm. Độc Cô Vi ngã trên mặt lộ ra giải sầu chi sắc. Lúc này... Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Vương gia, mật tín. Người tới cầm trong tay mật tín đưa cho Độc Cô Vi ngã. Độc Cô Vi ngã mở ra mật tín, lập tức ánh mắt có chút ngưng tụ. Khoát tay để người tới xuống dưới. Độc Cô Vi ngã đem mật tín đưa cho ở một bên lông trắng sinh. Lông trắng sinh nhìn thấy mật tín, lông mày siết chặt. Ma môn địa phi, nàng lúc này xuất hiện, muốn trợ giúp chúng ta dựng vào Giang Nam Hoàng Phủ Thế Gia. Lông trắng sinh trầm giọng nói. Cái này địa phi nàng làm sao lại cùng Giang Nam Hoàng Phủ Thế Gia đáp lên quan hệ đâu. Lông trắng sinh nhướng mày. Mặc kệ nàng là như thế nào cùng Giang Nam Hoàng Phủ Thế Gia đáp lên quan hệ. Nghe đồn Hoàng Phủ Thế Gia Hoàng Phủ Thiên Sách bị Thanh Long hội Tạ Hiểu Phong một kiếm chiến bại. Hoàng Phủ Thế Gia thanh thế giảm lớn, tin tưởng nếu như chúng ta có thể dựng vào Hoàng Phủ Thế Gia, như vậy chúng ta tại Giang Nam khu vực bố cục, liền có thể khai triển. Độc Cô Vi Ngã nói, chuyện này, người tự mình theo vào một chút. Độc Cô Vi Ngã sau đó phân phó nói, thuộc hạ minh bạch, lông trắng sinh lĩnh mệnh. Giờ phút này, tại Hải Nam ngoài thành, một chỗ trong rừng rậm, toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ liễu như thần đang bị người ngăn đón. Giao ra thiên tinh hòe mộc, ta có lẽ có thể để ngươi an toàn rời đi. Một người mặc tử sắc váy dài nữ tử nhìn xem liễu như thần nói. Chính là Độc Cô Vi Ngã chi nữ tử Độc Cô Yến. Tại nàng bên cạnh còn có một nam tử mặc áo bào đen. Nam tử khuôn mặt phổ thông, trong tay cầm một cây màu đen trường côn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem liễu như thần. Người này là đại tướng quân vương phủ hộ vệ thống lĩnh Tử Hùng. Oanh, tại nữ tử áo tím thanh âm hạ xuống xong. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng chân khí màu đen. Trong tay màu đen trường côn, càng là tản mát ra một cỗ nặng nề chi lực. Hai cỗ lực lượng đồng thời hướng phía liễu như thần ép tới. Liễu như thần thân hình khẽ giật mình. Trên thân chân khí bộc phát, chống lại cỗ này áp lực. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Từ Hùng. Nghe đồn đại tướng quân vương phủ liễu hắc y là Độc Cô Vi Ngã thủ hạ đệ tam cao thủ, các hạ thực lực, so với kia liễu hắc y cao rất nhiều. Liễu như thần nhìn xem Từ Hùng nói. Đạt được thiên tinh hòe mộc liễu như thần thành công bước vào ngưng thần. Đồng thời còn đem hắn mộng huyễn vô cực trước kia tai họa ngầm, toàn bộ tiêu trừ, thực lực đại trướng. Nhưng là đối mặt cái này Từ Hùng, vậy mà mơ hồ địa có loại áp lực. Cái này Từ Hùng thực lực khả năng đạt đến đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cấp độ. Xem ra ngươi là không nguyện ý giao. Kia Từ Hùng nghe được liễu như thần, ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân thần thế bộc phát. Ở phía sau hắn xuất hiện một mảnh màu đen tuyết lớn cái bóng. Phối hợp kia Từ Hùng giờ phút này cầm côn tư thái. Cả người giống như một tôn màu đen ma thần. Thấy thế, liễu như thần trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới đối phương thần thế, lại là màu đen tuyết ảnh. Một côn, tuyết ảnh trời. Oanh! Không đợi liễu như thần phản ứng, kia Từ Hùng xuất thủ trước, trong tay trường côn một côn oanh ra. Trường côn phía trên màu đen băng hàn chi lực xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ liễu như thần, muốn đem liễu như thần đông cứng. Sau đó một côn oanh sát. Chương 896, kiếm tôn xuất thủ, kiếm ảnh, côn ảnh giao phong. Mộng huyễn vô cực. Liễu như thần trong lòng nghiêm nghị, khẽ quát một tiếng, thể nội mộng huyễn vô cực chân khí bộc phát ra. Nhưng là bạo phát đi ra chân khí, lại bị một cỗ chung quanh hàn khí, trong nháy mắt chấn vỡ. Trong nháy mắt, cả người liền bị một tầng hàn khí bao trùm. Vừa mới bước vào thần thế, căn bản là không có cách ngăn cản ta hàn khí. Xuất thủ Từ Hùng thần sắc lạnh lùng, trong tay trường côn rơi xuống tốc độ không có biến hóa. Oanh, đúng vào lúc này, liễu như thần sau lưng xuất hiện một đạo to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh xé mở cỗ hàn khí kia, cùng Từ Hùng trường côn đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Từ Hùng thân hình lui ra phía sau, ánh mắt nhìn xem liễu như thần sau lưng. Một đạo hất lên hắc bào thân ảnh, trong tay kéo lấy một thanh khổng lồ trường kiếm. Chậm rãi hướng phía bên này mà tới. Trường kiếm mũi kiếm cùng mặt đất ma sát, phát ra trận trận hỏa hoa. Đại tướng quân vương phủ thật sự là bá đạo, thiên tinh hòe mộc cũng không phải các ngươi đại tướng quân vương phủ đồ vật, người có duyên có được, các ngươi dĩ nhiên thẳng đến đuổi theo không thả. Xuất hiện thân ảnh, lạnh giọng nói, oanh. Tại hắn nói chuyện thời điểm, bị hàn khí bao trùm liễu như thần chấn khai trên thân hàn băng, nhưng là trên thân khí tức nhiễu loạn. Làm sao lúc trước không xuất thủ, chờ lấy ta bị đông lại. Trong lòng có chút phàn nàn kiếm tôn. Người tới chính là cùng liễu như thần cùng một chỗ đến đây kiếm tôn. Xem ra không phải một người, ta đại tướng quân vương phủ làm việc, không cần do ngoài ý muốn người ánh mắt. Giao ra thiên tinh hòe mộc, các ngươi có thể bình yên rời đi. Từ Hùng lạnh giọng nói, ngữ khí y nguyên bá đạo, thật sự là cuồng ngạo. Kiếm tôn lộ ra đôi mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, thâm thúy dị thường. Trên thân xuất hiện một cỗ nồng đậm kiếm ý tràn ngập. Chung quanh khí lưu, tại kiếm ý ảnh hưởng phía dưới, lít nha lít nhít địa tụ lại, hướng phía Từ Hùng thân thể nghiền ép lên đi. Kiếm ý khẽ động khí lưu, lăng lệ vô cùng. Lúc trước hắn không muốn lấy vì một cái thiên tinh hòe mộc, tạm thời cùng đại tướng quân vương phủ đối đầu, bọn hắn đến Nam Hải, cũng không phải cùng đại tướng quân vương phủ giao thủ. Nhưng là Từ Hùng cuồng ngạo, để kiếm tôn dự định toàn lực xuất thủ. Thật mạnh kiếm ý, Từ Hùng cảm giác bao phủ mà đến kiếm ý, trong lòng ngưng tụ. đưa tay sẽ tại bên cạnh hắn Độc Cô Yến, đưa ra kiếm ý phạm vi bao phủ. Oanh, bước chân hướng về phía trước dậm chân. Trong tay trường côn một nắm. Tại đỉnh đầu hắn phía trên xuất hiện một đạo côn ảnh. Côn ảnh phía trên bao trùm lấy một tầng màu đen băng xương. Oanh, trong tay trường côn một côn rơi xuống. Thanh âm đáng sợ, đất rung núi chuyển. Đồng thời từng tầng màu đen hàn khí từ trường côn bên trong lưu chuyển, cùng nhau hướng phía kiếm tôn bao phủ tới. Kiếm ra, kiếm phá. Kiếm tôn trường kiếm trong tay nâng lên. Trường kiếm bên trong kiếm khí trùng thiên, cái này trùng thiên kiếm khí bên trong mang theo một cỗ sát phạt cùng bá đạo. Kiếm tôn thân là chú kiếm thành thành chủ, ý đồ thành tựu võ lâm minh chủ, thống lĩnh võ lâm, nhưng lại một mực chưa thể trở thành. Trên thế giới này xuất thế, hắn cải biến ý nghĩ của mình, đó chính là để cho mình không ngừng mà mạnh lên. Đặc biệt là tại biết được Nhậm Thiên Hành đạp thiên môn rời đi thời điểm. Hắn có chút hướng tới. Chỉ là hắn hôm nay. Mặc dù đạt đến đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cấp độ, nhưng là hắn nhưng không có tìm tới tiến thêm một bước biện pháp. Nếu như thiên môn xuất hiện, hắn cũng vô pháp chảm chi rời đi. Bành, kiếm quang cùng côn ảnh va chạm. Không gian xung quanh tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới nổ tung lên, không khí hiện ra vặn vẹo trạng thái. Rất tốt. Từ Hùng thấy thế ánh mắt trở nên hung hãn, thể nội hàn khí từng tầng tuôn ra, bao trùm tại trong tay mình màu đen trường côn bên trong. Oanh, lần nữa một côn oanh ra. Màu đen trường côn mang theo kinh khủng hàn khí, lấy một loại không cách nào hình dung hung hãn tư thái, đối kiếm tôn oanh kích tới. Không khí tại cỗ này màu đen côn ảnh cùng hàn khí phối hợp xuống. Trong nháy mắt ngưng kết, kiếm tôn lộ ra con người ánh mắt trở nên lăng lệ. Thể nội kiếm khí không ngừng tuôn ra, cầm trường kiếm, nâng lên, một kiếm chém ra. Thừa long chảm, mênh mông kiếm khí, bộc phát về sau, hóa thành một đạo to lớn long ảnh. Long ảnh gào thét, hóa thành một đạo kiếm quang gào thét mà ra, cùng kia côn ảnh hung hăng đối cứng động cùng một chỗ. Ầm ầm, cuồng bạo vô cùng khí kình phong bạo tứ ngược ra. Kia côn ảnh bị đẩy lui, kiếm quang hóa thành long ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới ta Nam Hải bên trong, xuất hiện cao thủ như vậy, ta rất muốn nhìn một chút ngươi là ai. Từ Hùng thấy thế, trong đôi mắt kim quang lấp lóe. Tam trọng, côn ảnh. Từ Hùng khẽ quát một tiếng, trên thân trong tay trường côn nâng lên, trường côn oanh ra, ba đạo côn ảnh xuất hiện hướng phía kiếm tôn bao phủ tới. Kiếm tôn ánh mắt trở nên băng lãnh. Vừa mới giao thủ, hắn kỳ thật ở vào một loại phòng ngự tư thái. Nhưng là cái này Từ Hùng lại có loại không buông tha xu thế. Oanh, trên thân kiếm khí bộc phát. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh hiển hiện, kiếm tôn khí thế trên người tăng cường, trong nháy mắt bổ ra ba kiếm. Cùng kia côn ảnh va chạm. Tại kiếm ảnh thời điểm đụng chạm, kiếm tôn thân hình lướt ầm ầm ra, trên thân thể kiếm khí tràn ngập. Thân kiếm, ngũ trọng. Kiếm tôn khẽ quát một tiếng. Trong thân thể hắn xuất hiện năm đạo kiếm ảnh, những này kiếm ảnh cùng hắn tự thân dung hợp lại cùng nhau. Để hắn thực lực bản thân đạt được tăng phúc. Đây là hắn căn cứ hách liên bá phân thân ma ảnh, sáng tạo ra phối hợp hắn thần thế chiêu thức. Năm đạo kiếm ảnh dung hợp, một kiếm chém ra, thiên địa này phảng phất đều run rẩy kịch liệt. Kiếm quang những nơi đi qua, từng đạo to lớn không khí vết rách lan tràn ra. Cùng kia côn ảnh đụng vào nhau. Côn ảnh tại kiếm ảnh này phía dưới vỡ nát. Một kiếm chém vỡ kia côn ảnh. Kiếm tôn thân hình không có bất kỳ biến hóa nào. Một trận tiếng long ngâm hiển hiện, một đạo long ảnh xông ra, chấn vỡ chung quanh hàn khí, hướng phía Từ Hùng mà đi. Một côn kinh thiên. Thấy thế, Từ Hùng khẽ quát một tiếng. Trong tay trường côn oanh ra. Kinh thiên côn ảnh cùng long ảnh va chạm, côn ảnh bị chấn nát. Từ Hùng thần sắc biến đổi. Trời côn, cửu trọng thiên. Oanh, Từ Hùng bộc phát ra mình công kích mạnh nhất. Chín đạo côn ảnh hợp chín vì một, cùng kia long ảnh đụng vào nhau. Oanh, khí kình tăng vọt, Từ Hùng thân hình bị chấn động đến lui lại, ánh mắt trở nên âm trầm. Kiếm tôn một kích chảm lui đối phương, trên thân kiếm khí trở nên càng thêm nồng đậm, hai tay một nắm trường kiếm trong tay. Lần nữa chém ra, to lớn kiếm quang trực tiếp bổ về phía kia Từ Hùng. Từ Hùng ra côn ngăn cản, đụng, thân hình lần nữa bị đánh trúng lui lại. Lăng lệ vô cùng kiếm khí tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Thể nội khí huyết quay cuồng một hồi. Thấy thế, kiếm tôn thân hình mãnh liệt bắn, trường kiếm trong tay ngang ngược hướng phía đối phương chém giết tới, tốc độ cực nhanh. Từ Hùng vội vàng ra côn ngăn cản. Hắc côn, trường kiếm va chạm. kiếm khí xé rách hàn khí, không ngừng bổ vào Từ Hùng trong tay hắc côn phía trên. Từ Hùng cầm hắc côn cổ tay không ngừng có kiếm khí ăn mòn. Dạng này trạng thái, nhường một chút từ trước công kích trạng thái, biến thành phòng ngự. Kiếm tôn trường kiếm trong tay bổ ra tốc độ thì là càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Giống. Đối mặt dạng này trạng thái Từ Hùng gầm nhẹ một tiếng, bộc phát ra một cỗ lực lượng, đem kiếm tôn trường kiếm chấn khai. Thân hình thì là lui ra phía sau. Kiếm tôn ánh mắt ngưng tụ, bàn chân đạp lên mặt đất, thân thể như là đại bàng xông lên trời, bên trong thân thể kiếm khí bạo dũng mà ra. Hai tay nắm ở trường kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí khổng lồ hướng phía Từ Hùng mà đi. Thấy thế, Từ Hùng sắc mặt biến đổi lớn, vừa xài bước ra, yết hầu ở giữa phát ra một trận gầm nhẹ, sáng chói hắc sắc quang mang trong tay hắn bạo phát đi ra. Trường côn một côn mà ra, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Trường côn oanh ra khí kình bị chém vỡ. Từ Hùng thân thể bị chấn động đến rút lui. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Giết ngươi, Thừa Long Trảm. Thấy thế, kiếm tôn ánh mắt trở nên dữ tợn, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, kiếm ra long ảnh hiện, hướng phía Từ Hùng mà đi. Từ Hùng thấy thế ánh mắt lần nữa biến đổi, một ngụm máu tươi phun ra. Huyết tế, Côn Thiên Hạ. Trong tiếng quát khẽ, thể nội huyết khí sôi trào, cùng chân khí ngưng tụ cùng một chỗ, xuất hiện một đạo to lớn côn ảnh. Oanh, một côn mà ra, to lớn côn ảnh cùng kia chạy nhanh đến, xé rách hết thảy long ảnh đụng vào nhau. Oanh, như kinh lôi ầm ầm thanh âm vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa. Từ Hùng thân thể bị đẩy lui, trong tay trường côn trèo chống thân thể. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, kiếm tôn thân hình cũng bị đẩy lui. Khí huyết quay cuồng muốn phun ra, nhưng là bị hắn ép xuống. Thân hình muốn tiến lên, tiếp tục xuất thủ, chém giết kia Từ Hùng. Nhưng là đột nhiên thần sắc biến đổi. Thân hình đi vào Liễu Như Thần bên cạnh, một phát bắt được Liễu Như Thần, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chương 897, Địa Phi Dã Tâm, Hoàng Phủ Thế Gia biến cố. Tại kiếm tôn rời đi về sau, một đạo người mặc trường bào màu xanh thân ảnh xuất hiện tại kiếm tôn bọn hắn nơi giao thủ. Từ quản gia. Người tới nhìn thấy Từ Hùng. Thần sắc khẽ giật mình, muốn tiến lên, nhưng nhìn đến Độc Cô Yến, lập tức hướng phía Độc Cô Yến khom mình hành lễ. Gặp hình qua đại tiểu thư, Phương Điện Chủ, đuổi theo người. Độc Cô Yến khai miệng nói. Không thể. Lúc này, Từ Hùng mở miệng nói. Người tới thực lực không đơn giản, chúng ta về trước đi gặp tướng quân. Phương Huynh, lần này nhờ có ngươi xuất hiện, bằng không, ta khả năng giữ nhiều lành ít. Từ Hùng hướng phía đối phương nói cảm ơn. Nam tử áo bào xanh Nam Hải ngoài thành chạy lôi điện điện chủ mới từ, thực lực so với hắn yếu một ít. Đuổi theo đối phương, coi như trên người đối phương khí huyết bất ổn, cũng không phần thắng. Đại tiểu thư, Từ quản gia, ta trước đưa hai vị về thành. Mới từ vội vàng nói. Vừa mới cảm giác được bên này chiến đấu liền chạy đến. Hắn chỉ là đến điều tra tình huống, cũng không phải đến cùng đối phương giao thủ. Truy kích đối thủ có thể đem Từ Hùng đả thương. Như vậy mình khẳng định cũng không phải đối thủ. Một chỗ, kiếm tôn buông xuống Liễu Như Thần, trên thân thì là hiện ra một tầng xương lạnh. Sau một lát, trên người hắn cỗ này xương lạnh mới biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng một côn lại còn có thể thừa cơ đem hàn khí xâm nhập trong cơ thể của ta, thật sự là không đơn giản, xem ra cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn khu trừ thể nội cỗ hàn khí kia thanh trừ. Kiếm tôn trầm giọng nói, không đến Nam Hải, còn phát hiện không được Độc Cô Vi ngã ở chỗ này thế lực. Liễu Như Thần trầm giọng nói. Trước khi đến, hắn còn không có làm sao đem Độc Cô Vi ngã nhìn ở trong mắt, nhưng đã đến Nam Hải về sau, lại là biến đổi. Độc Cô Vi ngã đem Nam Hải các thế lực lớn toàn bộ thu nạp. Đồng thời hải ngoại một chút thế lực cũng mơ hồ đều dưới khống chế của hắn. Nói Độc Cô Vi ngã là Nam Hải khu vực vương, không có chút nào quá đáng. Nếu như toàn lực tìm ta, chúng ta chỉ sợ rất nhanh sẽ bị phát hiện. Ngươi như thế nào nghĩ? Kiếm tôn nhìn xem Liễu Như Thần nói. Chúng ta cần tại Nam Hải cầm xuống một cái thế lực, coi đây là đột phá khẩu. Liễu Như Thần nói. Ngươi vậy mà nói như vậy, là có lựa chọn mục tiêu. Kiếm tôn nói. Phải. Ta đã tuyển định mục tiêu, đó chính là Vô Gian Môn. Vô Gian Môn môn chủ Phong Lang Cư sau khi chết, Vô Gian Môn còn không có tuyển ra môn chủ. Nếu như chúng ta nâng đỡ người, trở thành Vô Gian Môn môn chủ, có lẽ liền có thể biết được càng nhiều Độc Cô Vi Ngã tin tức. Liễu Như Thần nói, nâng đỡ người, Độc Cô Vi Ngã, tại Nam Hải lực khống chế rất mạnh. Ta sợ nâng đỡ người, đến lúc đó sinh ra lòng phản loạn. Kiếm Tôn trầm giọng nói, cái này ngươi yên tâm, ta từ Ngũ Độc Đồng Tử bên kia đổi một chút cổ trùng, có thể phệ nhân tâm hồn, để hắn không sinh ra lòng phản loạn. Liễu Như Thần mở miệng nói, ngươi chọn chúng là ai? Vô Gian Môn Phong Lang Cư con thứ ba, Lạc Vân Lôi. Liễu Như Thần nói, Lạc Vân Lôi, hắn giống như tại Vô Gian Môn bên trong tiếng hô đệ nhất. Đương nhiên, lựa chọn làm nhưng muốn lựa chọn mạnh nhất, dạng này mới có thể tốt hơn địa khống chế Vô Gian Môn. Liễu Như Thần đảo, vậy chúng ta khởi hành tiến về Vô Gian Môn. Kiếm Tôn nói, hai người cấp tốc rời đi. Nam Hải Thành, Đại Tướng Quân Vương Phủ. Độc Cô Vi Ngã nhìn xem trở về Từ Hùng, đi đến Từ Hùng trước mặt, bàn tay rơi vào trên bờ vai hắn. Một cỗ khí kình tràn vào đến Từ Hùng thể nội, trợ giúp Từ Hùng loại bỏ thể nội kiếm khí. Sau một lát, Từ Hùng sắc mặt có chút khôi phục. Đối phương thương thế như thế nào? Độc Cô Vi Ngã đảo. Đối phương thương thế không nặng, ta hàn khí hẳn là không ảnh hưởng được đối phương. Bọn hắn cũng không vẻn vẹn chỉ là đoạt kia thiên tinh hòe mộc, hẳn là còn có cái khác mục đích. Bằng không, lấy bọn hắn thực lực, giờ phút này hẳn là ra Nam Hải khu vực. Từ Hùng trầm giọng nói. Như vậy sao, như vậy nhất định phải tìm ra bọn hắn. Độc Cô Vi Ngã nói. Thuộc hạ nhất định sẽ đem bọn hắn tìm ra. Từ Hùng hung ác âm thanh nói. Hắn còn muốn cùng Kiếm Tôn tái chiến một lần. Bây giờ giai đoạn này, Nam Hải khu vực không thể ra một chút sự tình. Người đi xuống trước khôi phục thương thế. Độc Cô Vi Ngã trầm giọng nói. Rõ. Từ Hùng khom người rời khỏi đại sảnh. Tại Từ Hùng rời khỏi đại sảnh thời điểm, Lông Trắng Sinh từ bên ngoài đi vào. Vương gia, ta cùng kia địa phi người tới gặp mặt, bọn hắn muốn mượn lực lượng của chúng ta, cầm xuống Hoàng Phủ Thế Gia. Lông Trắng Sinh trầm giọng nói. Mượn nhờ lực lượng của chúng ta cầm xuống Hoàng Phủ Thế Gia. Vừa mới cho thư bên trên không phải nói, cùng Hoàng Phủ Thế Gia hợp tác sao? Như thế nào là trợ giúp nàng cầm xuống Hoàng Phủ Thế Gia? Cái này địa phi là nàng muốn làm cái gì? Nghe được Lông Trắng Sinh, Độc Cô Vi Ngã ánh mắt lạnh lẽo nói. Vương gia, địa phi bây giờ chính là Hoàng Phủ Thế Gia Hoàng Phủ Phi Ưng thế tử, đồng thời đã khống chế Hoàng Phủ Phi Ưng. Nàng muốn để Hoàng Phủ Phi Ưng trở thành Hoàng Phủ Gia gia chủ, thông qua Hoàng Phủ Phi Ưng khống chế Hoàng Phủ Thế Gia. Lông Trắng Sinh nói, cái gì? Nghe được tin tức này, Độc Cô Vi Ngã ánh mắt ngưng tụ. Thiên Phi, Địa Phi, năm đó Ma Môn Khôi Thủ, bên người hai đại phi tử quả nhiên không đơn giản. Độc Cô Vi Ngã trầm giọng nói, vương gia, việc này chúng ta như thế nào làm? Đáp ứng hắn, người âm thầm dẫn người tiến về Giang Nam một chuyến, nếu như nàng có thể khống chế Hoàng Phủ Thế Gia, đối với chúng ta như vậy cực kỳ có lợi. Độc Cô Vi Ngã nói, Giang Nam, một chỗ quan đạo tử quán bên trong. Mặc áo gấm Hoàng Phủ Thiên Sách đang bưng chén rượu kính Tạ Hiểu Phong. Tạ huynh kiếm đạo, thật là làm cho tại hạ bội phục. Thế gian kiếm đạo, kiếm khí tung hoành, mà Tạ huynh kiếm đạo phản phác quy chân, trường kiếm trong tay, không có kiếm khí, lại có thể một kiếm chém ra ta tu luyện mấy chục năm thiên nhất quy chân trải qua, thật là làm cho ta bội phục. Lúc ấy Tạ Hiểu Phong xuất thủ, một kiếm bại Hoàng Phủ Thiên Sách. Nhưng là Hoàng Phủ Thiên Sách tại Tạ Hiểu Phong kiếm đạo bên trên thấy được mới võ đạo. Một mực đi theo Tạ Hiểu Phong, cùng Tạ Hiểu Phong nghiên cứu thảo luận võ đạo. Từ từ hai người trở thành tri kỷ. Hoàng Phủ Huynh, quá khen rồi, uống rượu. Tạ Hiểu Phong nâng chén. Hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, hai người thần sắc biến đổi. Nhìn lẫn nhau một chút. Thật sự là rượu ngon. Hai người tiếp tục uống rượu. Sau một khoảng thời gian, hai người đi ra tử quán. Trong một chỗ núi rừng, hai người bước chân dừng lại. Chung quanh thân ảnh hiển hiện, mấy người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ người áo đen vây quanh bọn hắn. Bọn hắn đã trúng độc, giết. Một người cầm đầu khẽ quát một tiếng, dẫn người hướng phía Hoàng Phủ Thiên Sách cùng Tạ Hiểu Phong giết tới. Hừ, hai người hừ lạnh một tiếng. Trong miệng đồng thời phun ra một ngụm cột nước phân tán, hóa thành khí kình, hướng phía cái này mấy người áo đen mà đi. Xuy, xuy. Những người áo đen này trong nháy mắt bị cột nước hóa thành khí kình xuyên thủng thân thể. Các ngươi không trúng độc. Người cầm đầu nhìn xem lồng ngực bị tức kình xuyên thủng chỗ nói. Điêu trùng tiểu kỹ, vậy mà cũng dám xuống tay với chúng ta. Hoàng Phủ Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên xuất hiện tại kia cầm đầu người áo đen trước mặt. Các ngươi là ai? Tại sao muốn ra tay với chúng ta? Chỉ là Hoàng Phủ Thiên Sách tiếng nói hạ xuống xong, người áo đen kia miệng sùi bọt mép. Còn lại thụ thương người đồng dạng. Hoàng Phủ Thiên Sách ánh mắt ngưng tụ. Tại hắc y nhân kia trên thân điều tra một phen, nhìn thấy người áo đen trên thân một chỗ đánh dấu về sau, biến sắc. Hoàng Phủ Thế Gia người, cái này sao có thể? Hoàng Phủ Thiên Sách trong miệng không thể tin được nói. Sau đó thần sắc biến đổi. Không tốt, Hoàng Phủ Thế Gia phát sinh biến cố. Chương 898, nhân vật Thẩm Lãng, nửa bước hóa vực, thanh long huyết mạch. Hoàng Phủ Gia sinh biến cho nên, Tạ Hiểu Phong thần sắc nao nao. Có khả năng hay không là có người giả mạo các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia người? Tạ Hiểu Phong trầm giọng hỏi. Không có sai, trên người bọn họ tiêu chí, còn có vừa mới bỏ mình độc, đều là ta Hoàng Phủ Gia đặc hữu. Hoàng Phủ Thiên Sách nhíu mày nói. Bọn hắn là tới giết ta. Không, bọn hắn không phải đến giết ngươi, mà là tới giết ta. Hoàng Phủ Thiên Sách lắc đầu nói. Tạ huynh, ta muốn trở về Hoàng Phủ Gia, không biết Tạ huynh phải chăng cùng ta một đạo. Hoàng Phủ Thiên Sách nhìn về phía Tạ Hiểu Phong. Từ hiện tại tình hình nhìn, Hoàng Phủ Thế Gia xuất hiện vấn đề rất lớn, có thể mang về một cao thủ, có lẽ có thể trợ giúp giải quyết Hoàng Phủ Thế Gia vấn đề. Ta đi, sợ rằng sẽ gây nên phiền phức. Đến lúc đó người ta cho là ta Thanh Long hội nhúng chàm các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia. Tạ Hiểu Phong trầm giọng nói. Không cần để ý ánh mắt của người khác, huống chi ngoại nhân căn bản cũng không biết Tạ huynh thân phận của ngươi. Hoàng Phủ Thiên Sách nói. Vậy ta liền cùng Hoàng Phủ huynh cùng một chỗ tiến đến, ta cũng rất muốn nhìn xem, ai đang mưu đồ Hoàng Phủ Thế Gia. Tạ Hiểu Phong nói. Đi. Hai người không có ở nơi này lưu lại, hướng phía Hoàng Phủ Thế Gia chỗ Ích Thành mà đi. Tại sau khi hai người đi không bao lâu, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại bọn hắn vừa mới nơi giao thủ. Hoàng Phủ Thiên Sách ngươi hẳn là phát hiện thân phận của bọn hắn đi, chờ ngươi trở về Hoàng Phủ Thế Gia, sẽ có một trận trò hay chờ ngươi. Thân ảnh nhìn trên mặt đất thi thể, trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh. Quay người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tấp tốc rời đi. Mặt khác một chỗ, Tô Thành. Hoàng Phủ Thế Gia người muốn giết Hoàng Phủ Thiên Sách, xem ra Hoàng Phủ Thế Gia thật xuất hiện biến cố. Tô Thần khi lấy được Tạ Hiểu Phong truyền tin, hơi kinh ngạc. Thanh Long hội bên kia có điều tra đến Hoàng Phủ Thế Gia biến cố sao? Tô Thần hỏi, tạm thời không có phát hiện Hoàng Phủ Thế Gia bên kia có biến động. Nguyên Tùy Vân nói, không có phát hiện Hoàng Phủ Thế Gia có biến động. Tô Thần nhướng mày, bất quá căn cứ ra các tiên sinh suy tính, Hoàng Phủ Thiên Sách trở về Hoàng Phủ Gia, chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao, xem ra giang hồ biến động liên hồi. Thiên Phi tung tích tra được chưa? Tô Thần nhớ tới Ma Môn Thiên Phi. Ma Môn Thiên Phi lúc trước bày ra lực lượng, cũng không phàm. Biến mất không còn tăm tích. Không trải qua đến tin tức, Giang Nam Trấn Phủ Ti người đem Tần Bắc Minh tìm tới, đồng thời mang đi. Chỉ sợ Thiên Phi hẳn là ngồi không yên, đến lúc đó sẽ lộ ra hành tung. Nghe được Nguyên Tùy Vân nói đến Giang Nam Trấn Phủ Ti mang đi Tần Bắc Minh. Tô Thần khẽ chau mày. Giang Nam Trấn Phủ Ti người thống lĩnh. Nghe đồn chính là tại Chu Đế bên người dạo qua người, thực lực cực kỳ không đơn giản. Lúc trước kinh sư bên kia Thiết Trung Đường gửi thư, thế nhưng là nói Chu Đế bên người lực lượng rất là cường đại. Từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được, Giang Nam Trấn Phủ Ti người thống lĩnh thực lực không tầm thường. Chu Đế có thực lực như vậy, vì cái gì không trấn áp toàn bộ giang hồ đâu? Tô Thần đối với điểm này, trong lòng rất là không hiểu. Có lẽ hẳn là tiến về kinh sư. Tô Thần trong lòng thầm nghĩ như vậy. Tại Tô Thần bọn hắn trò chuyện thời điểm, Nguyên Tùy Vân đột nhiên thần sắc hơi động một chút, trong lòng bàn tay sau đó xuất hiện một phong mật tín. Mật tín mở ra, ánh mắt hơi động một chút. Giang Nam Trấn Phủ Ti Ti chủ Nguyên Thiên Hoàn định ngày hẹn nhị long thủ. Nghe được tin tức này, Tô Thần thần sắc cũng là khẽ động. Lúc này, Giang Nam Trấn Phủ Ti muốn gặp Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan, có thể là đạt được kinh sư chỉ thị. Xem ra Chu Đế đây là ngồi không yên sao? Tô Thần trong miệng trầm giọng nói. Mộ Dung Thiên Nam chính là Thiên Giam Ti Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong. Bị Thiên Phi giết chết, Chu Đế ngồi không yên rất bình thường. Còn có sự tình khác sao? Liễu Như Thần truyền đến tin tức, Độc Cô Vi ngã tại Nam Hải khu vực lực khống chế cực mạnh, mà lại nghi là có người sau lưng ủng hộ. Bọn hắn đang chuẩn bị cầm xuống Vô Gian Môn, nhìn xem có thể hay không tiếp cận Độc Cô Vi ngã. Nguyên Tùy Vân trả lời. Chúng ta tại Nam Hải khu vực thực lực, còn kém quá nhiều, cần gia tăng A. Nghĩ tới đây Tô Thần, nhìn thoáng qua, trên người rút thưởng thẻ. Bởi vì khu vực giao dịch xuất hiện, lúc trước đủ loại cổ thư bảo vật lần lượt đưa đến Tô Thần bên này. Tô Thần rút thưởng thẻ bây giờ đạt đến tấm, tới trước một nửa, Tô Thần nghĩ đến liền rút. Thu hoạch được ngưng thần đan một viên, thu hoạch được tinh thần nguyên tinh một viên chuyên môn nhân vật Mộ Dung Phục, thu hoạch được công pháp Vạn Viêm Thiên Quyết chuyên môn nhân vật Thượng Quan Kim Hồng, thu hoạch được Vạn Viêm Huyết Đan một viên, chuyên môn nhân vật Thượng Quan Kim Hồng, thu hoạch được Diệp Khai một thân công lực chuyên môn nhân vật Tiêu Tứ Vô, thu hoạch được một giọt Hoang Long Chi Huyết chuyên môn nhân vật Kiều Phong. Tô Thần đôi mắt có chút sáng lên. Xem xét tinh thần nguyên tinh, một loại huyết mạch tinh thần chi thể sau khi chết ngưng tụ ra nguyên tinh, hấp thu có thể đạt được nhất định tinh thần chi lực, mượn nhờ nhất định tinh thần chi lực có thể có cơ hội thu hoạch được nguyên tinh bên trong tinh thần huyết mạch. Vạn Viêm Thiên Quyết, một loại hỏa thuộc tính công pháp, phối hợp Vạn Viêm Huyết Đan có thể ngưng tụ ra một tia Vạn Viêm chi huyết, hình thành đặc thù huyết mạch. Diệp Khai chính là Lý Tầm Hoan đệ tử, cũng là Cổ Long Giang trên hồ cái thứ ba thời đại nhân vật, chính là Lý Tầm Hoan đệ tử. Cũng là Tiêu Tứ Vô cả đời muốn giết người, đương nhiên lúc trước Tiêu Tứ Vô thực lực, tại Diệp Khai trước mặt, không tính là cái gì. Bây giờ đem Diệp Khai tu vi toàn bộ truyền cho Tiêu Tứ Vô. Tiêu Tứ Vô thực lực chỉ sợ cũng có thể đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần cấp độ. Tư chất tất nhiên cũng sẽ đạt được tăng lên. Giọt cuối cùng Hoang Long chi huyết, chính là thượng cổ Hoang Long một giọt máu, tại trình độ nhất định phía trên có thể kích phát Hoang Long huyết mạch, có thể nói tăng lên cực lớn Kiều Phong tư chất. Còn lại tấm, Tô Thần suy nghĩ một chút, cũng trực tiếp rút mất. Thu hoạch được nhân vật Thẩm Lãng, thu hoạch được ngưng thần đan một viên, thu hoạch được phong ma chi thể, chuyên môn nhân vật Yến Thập Tam, thu hoạch được thiên địa nhất hàn khí, chuyên môn nhân vật Tây Môn Suy Tuyết. Thu hoạch được thiên niên huyết sâm một viên, thu hoạch được thiên địa Phật tâm một viên chuyên môn nhân vật Vô Hoa. Cái gì? Nhìn đến đây, Tô Thần hai mắt mở ra thật to. Từ danh tự bên trên nhìn thật ghê gớm đồ vật. Còn có ra một nhân vật, Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chính là Cổ Long Giang trong hồ cái thứ nhất thời đại người sáng lập. Đối với Thẩm Lãng Tô Thần cũng không có quá thời hạn đợi. Bởi vì bây giờ nhân vật xuất hiện, thực lực đều phóng đại, mà lại thu hoạch được không ít tài nguyên, cũng không phải vừa mới bắt đầu. Nếu như vừa mới bắt đầu có thể rút đến Thẩm Lãng, Tô Thần sẽ cao hứng, bây giờ lại bình thường. Trước nhìn Thẩm Lãng giới thiệu. Thẩm Lãng, võ lâm ngoại sử bên trong nhân vật. Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân nhi tử, A Phi phụ thân, võ công tài trí có 102 thiên hạ, cũng là Cổ Long cái thứ nhất 10 năm thời đại cường giả vô địch. Những này giới thiệu Tô Thần không chút để ý, hắn muốn nhìn chính là Thẩm Lãng thực lực. Đương Tô Thần nhìn thấy thực lực của đối phương, ánh mắt rung động. Bởi vì Thẩm Lãng thực lực lại là nửa bước hóa vực cảnh, hơn nữa còn tự mang thanh long huyết mạch. Đây là thiên tuyển người. Tô Thần chỉ có thể nói như vậy. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Thẩm Lãng nhiều nhất cùng Lý Tầm Hoan không sai biệt lắm, không nghĩ tới thật sự là đặc thù chiếu cố, vậy mà như thế địa mạnh. Phong ma chi thể, một loại có thể nhập ma thể chất. Thiên địa nhất hàn khí, chính là ngưng tụ trong thiên địa một đạo hàn khí, hòa tan vào thân thể về sau, kiếm khí hàn khí nhưng đông kết hết thảy. Thiên địa Phật tâm có này Phật tâm người tu Phật tiến triển cực nhanh, có thành Phật chi tư. Vô Hoa Hòa Thượng có cái này thiên địa Phật tâm. Chỉ sợ người trong Phật môn đều sẽ phụng hắn là chủ. Chương 899, Lý Trầm Chu bá khí vô song, trinh phạt bắt đầu. Tô Thần cảm giác mình đây là Âu Hoàng thể chất bộc phát. Đây là muốn bay tiết tấu. Thanh Long hội đại long thủ vị trí xác định, chính là Thẩm Lãng. Cổ Long trong tiểu thuyết Thanh Long hội người sáng lập chính là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng trở thành Thanh Long hội đại long thủ rất bình thường. Bất quá có chút đáng Quan Ngự Thiên. Quan Ngự Thiên thu hoạch được một tia thiên long chân huyết, nhưng là còn không có ngưng tụ ra huyết mạch. Làm sao lại không cho quan tổng sứ bên kia lại tăng thêm một chút thực lực đâu? Bây giờ Độc Cô Vi ngã nhưng là muốn tại kênh đào hai vực gây sự tình. Tô Thần thầm nghĩ, bất quá xem ra chính ta cũng phải nỗ lực. Thủ hạ thật sự là càng ngày càng nhu bức, xem ra lấy ra vận thế, phải tăng cường. Tô Thần thầm nghĩ, đột nhiên, từ nơi sâu xa một cỗ khí vận tràn vào đến Tô Thần thể nội. Tô Thần thể nội kia lúc trước ngưng tụ long ảnh chi điểm, phát ra tiếng long ngâm, đồng thời kim sắc quang mang không ngừng toát ra. Đây là ai, lại chiếm cứ một chút thế lực. Bây giờ có động tác, giống như chỉ có Lý Trầm Chu. Tô Thần một đoán chính là Lý Trầm Chu đang động. Lúc này, Đình Châu khu vực, Nam Bắc kênh đào xuyên qua khu vực một trong. Đình Châu khu vực, Mây Quận, Vân Thành. Đình Châu khu vực chính là từ 13 tông quản hạt, cái này Vân Thành chính là 13 tông một trong, Thiên Huyễn Tông địa bàn. Lúc này, Thiên Huyễn Tông đại điện bên trong. Lý Trầm Chu chính đoan ngồi tại chủ trên mặt ghế, trên thân tràn ngập một cỗ vô biên bá khí bao phủ toàn bộ đại điện. Từ khi tu thành Thiên Hoàng bá thể, Lý Trầm Chu trên thân bá khí liền không ngừng tại cường đại. Tại hắn phía dưới, đứng đấy một người mặc hồng y trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, trên thân tản mát ra một cỗ đặc biệt vận vị. Chính là Thiên Huyễn Tông tông chủ Huyễn Lam Vân. Chỉ là giờ phút này Huyễn Lam Vân khí tức trên thân hỗn loạn, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngay tại hết sức ngăn cản Lý Trầm Chu trên thân phát ra uy áp. Ngoại trừ tông chủ Huyễn Lam Vân bên ngoài, trong đại sảnh còn có mấy nữ tử, trên thân đều dính một chút máu tươi, khí tức uể oải. Đây đều là Thiên Huyễn Tông trưởng lão. Bây giờ Thiên Huyễn Tông bản tọa đã cầm xuống, nếu như các ngươi không thần phục, bản tọa liền đưa các ngươi đoạn đường. Lý Trầm Chu thanh âm lạnh lùng. Lý Trầm Chu, các ngươi Thanh Long hội là tổ chức sát thủ, làm sao bây giờ lại muốn chiếm cứ thế lực đây? Huyễn Lam Vân nhìn xem Lý Trầm Chu nói. Ai nói ta Thanh Long hội chỉ là tổ chức sát thủ? Thiên hạ đều lớn, ta Thanh Long hội vì cái gì không thể tịch quyển thiên hạ giang hồ? Lý Trầm Chu lạnh giọng nói. Quét sạch giang hồ. Nghe được Lý Trầm Chu, Huyễn Lam Vân thần sắc biến đổi. Lý Trầm Chu, ngươi là mạnh, nhưng là đại chu giang hồ, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Chu đế là không cho phép các ngươi như thế khuếch trương giang hồ thế lực. Trong đại sảnh, một khóe miệng chảy máu tươi nữ tử nghiêm nghị nói. Chu đế có thể dùng võ trấn thiên hạ, ta Thanh Long hội vì sao không thể? Huống chi, thiên hạ đại thế tại biến, ngươi cho rằng cái gì sẽ ở thời gian này cầm xuống các ngươi Thiên Huyễn Tông? Đó là bởi vì các ngươi Thiên Huyễn Tông tới gần Nam Bắc kênh đào hai vực. Ngươi cho rằng Độc Cô Vi ngã mở Nam Bắc kênh đào là thật muốn làm sinh ý sao? Hắn chỉ sợ là muốn lợi dụng Nam Bắc kênh đào tịch quyển thiên hạ mà thôi. Nghe được Lý Trầm Chu, trong đại sảnh nhân thần sắc đại biến. Tốt, bản tọa không muốn nói thêm lần thứ hai. Thần phục sinh, không thần phục chết. Lý Trầm Chu băng lãnh thanh âm trong đại điện quanh quẩn. Huyễn Lam Vân cảm giác được Lý Trầm Chu trên thân phát ra sát ý. Chúng ta nguyện ý thần phục, sau này Thiên Huyễn Tông hiệu trung chủ thượng, hiệu trung Thanh Long hội. Huyễn Lam Vân khom người nói. Tốt, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn, cảm thấy vinh hạnh. Đem Thiên Huyễn Tông cổ tịch cùng một chút đặc thù bảo vật, chuẩn bị cho ta một chút. Chuyện này, Phương Ứng Khán ngươi đến theo vào. Lý Trầm Chu đối đứng ở một bên Phương Ứng Khán nói. Rõ, Phương Ứng Khán lĩnh mệnh. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Huyễn Lam Vân, ta muốn ngươi mở tiệc chiêu đãi Đình Châu khu vực cái khác 12 tông đến đây. Về phần lý do, ta tin tưởng, ngươi có thể nghĩ đến phương pháp. Lý Trầm Chu nói. Nghe được Lý Trầm Chu, Huyễn Lam Vân biến sắc. Đây là muốn đem Đình Châu 13 tông toàn bộ cầm xuống. Có vấn đề sao? Lý Trầm Chu nói. Không có vấn đề, ta sẽ thư cho cái khác 12 tông tông chủ, mời bọn họ đến đây tham gia ta Thiên Huyễn Tông mới tông chủ vào chỗ đại điển. Huyễn Lam Vân nói. Tốt, các ngươi lùi xuống trước đi, khôi phục thương thế. Lý Trầm Chu khoát tay nói. Rõ. Huyễn Lam Vân mang người từ đại điện bên trong lui ra ngoài. Liễu Xanh nhất kiếm, bất kỳ cái gì có dị tâm, toàn bộ chém giết. Lý Trầm Chu đối trong đại điện tối sầm lại chỗ nói. Chỗ tối, hư ảnh lắc lư. Tam Long Thủ, Giang Nam bên kia gửi thư, nói Cực Lạc Cung có người muốn gặp ngươi, muốn biết được chúng ta ở nơi nào. Tiết Hy Nhân lúc này đi đến nói. Cực Lạc Cung người muốn gặp ta. Nghe được cái này, Lý Trầm Chu khẽ chau mày. Cực Lạc Cung tại Giang Nam, hắn bây giờ tại Đình Châu khu vực, cùng Cực Lạc Cung không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Cực Lạc Cung người lúc này muốn gặp hắn. Muốn làm gì? Bây giờ tại Vân Thành, không tiện lộ ra tin tức, Yến Nam phi tại Hà Vực cái khác Tế Thành, cách nơi này một ngày lộ trình, để Giang Nam bên kia trả lời hắn nhóm, nói tại Tế Thành trời nhạn tháp thấy một lần. Lý Trầm Chu trầm tư một lát sau nói. Rõ. Tiết Hy Nhân lĩnh mệnh. Giang Nam, Cực Lạc Cung trụ sở. Cực Lạc Cung cung chủ Lan Đeo Tử đắc đến Thanh Long hội hồi phục. Tế Thành, trời nhạn tháp. Cái này Thanh Long hội chẳng lẽ cầm xuống Tế Thành, trước đem tin tức này truyền đi. Lan Đeo Tử lập tức sai người đem tin tức này truyền ra. Kinh sư, Bắc Trấn Phủ Ti, một gian nhà bên trong. Mộ Dung Phục trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn xem trong tay tinh thần nguyên tinh. Hấp thu hết cái này, thực lực của ta tất nhiên tiến nhanh một bước, tới thật là đúng lúc. Mộ Dung Phục trong miệng lẩm bẩm nói. Gần nhất kinh sư Trấn Phủ Ti cự đầu trong vòng một đêm toàn bộ thoái vị. Mới cự đầu sẽ từ Nam Bắc Trấn Phủ Ti bên trong sản xuất, năng giả thượng vị. Chỉ cần thực lực mạnh, lại thêm có người đề cử, liền có thể trở thành Trấn Phủ Ti cự đầu người ứng cử. Mộ Dung Phục lúc trước không có nắm chắc. Bây giờ có tinh thần nguyên tinh, hắn hẳn là có thể có tư cách tranh đoạt một chút Trấn Phủ Ti cự đầu người ứng cử. Dậm chân gian phòng, chuẩn bị tìm một chỗ bế quan. Trước đem cái này tinh thần nguyên tinh dung nhập thể nội lại nói. Ngay tại Mộ Dung Phục chuẩn bị bước ra gian phòng thời điểm, một thân ảnh chạy ào đi qua. Là Mộ Dung Phục một thủ hạ. Mộ Dung thống lĩnh, không xong, thất hoàng tử Lưu Dụ bị người giết. Trước đó đến người vội vã nói. Nghe vậy, Mộ Dung Phục thần sắc biến đổi. Ngươi nói là thất hoàng tử bị giết, tin tức này ngươi là thế nào đạt được? Mộ Dung Phục không khỏi hỏi. Kinh sư Trấn Phủ Ti người đã đem thất hoàng tử phủ đệ phong tỏa. Người tới nói. Kinh sư đây là muốn loạn, thất hoàng tử chính là Chu Đế nhìn chúng mấy đại hoàng tử một trong. Lúc này bỏ mình, cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Mật thiết chú ý thất hoàng tử phủ đệ động tĩnh, ta đi trước gặp một chút 12 hoàng tử. Mộ Dung Phục chính là 12 hoàng tử người. Lúc này, hắn cần phải đi gặp 12 hoàng tử. Chương 900, Chu Đế phẫn nộ, Tiết Bình sinh động. Thất hoàng tử phủ đệ. Từng đội Trấn Phủ Ti người tại phủ đệ bên trong. Thất hoàng tử trong phủ đệ người đều bị mang lên gông xiềng, bị tụ lại tại trong phủ đệ trong đại viện. Kinh sư Trấn Phủ Ti phó thống lĩnh một trong Mục Trung Đường. Hắn cũng là thất hoàng tử người. Giờ phút này hắn ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt thì là tương đương địa khó coi. Tại bên cạnh hắn còn có một độc tí đao khách. Chính là lúc trước 12 hoàng tử môn khách Diêm Tây Sơn, bây giờ Trấn Phủ Ti phó thống lĩnh một trong. Diêm Tây Sơn sắc mặt đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Trước mấy ngày 12 hoàng tử thế nhưng là vừa mới gặp qua thất hoàng tử. Thế nhưng là thất hoàng tử bây giờ nhưng đã chết. Các ngươi ai ngờ hiểu công tôn minh kính, còn có cái khác rời đi hai người manh mối, ta có thể làm chủ thả các ngươi. Không có nói, các ngươi đem toàn bộ bị kéo vào Trấn Phủ Ti đại lao, đến lúc đó muốn ra, chỉ sợ cũng mất mạng ra. Mục Trung Đường thần sắc lạnh như băng nói. Toàn bộ thất hoàng tử trong phủ đệ người đều tụ tập, bây giờ chỉ có 3 người biến mất. Chính là công tôn minh kính, còn có thiên âm phái Liễu Lâm Nhi cùng La Trọng 3 người. Bọn hắn nhất định phải tìm tới 3 người này. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Thất hoàng tử phủ đệ đại môn bị mở ra, một thân trang phục Mộ Dung Khinh Trần mang người đi đến. Nhìn thấy người tới, Mục Trung Đường cùng Diêm Tây Sơn hai người thần sắc buông lỏng. Thất hoàng tử bỏ mình, hai người bọn họ xử lý kia là tương đương khó giải quyết. Mà bây giờ Trấn Phủ Ti cự đầu rời khỏi, Trấn Phủ Ti không có cự đầu tỏa trấn. Bọn hắn không có thể bẩm báo người. Bây giờ Mộ Dung Khinh Trần đến đây, bọn hắn liền có chủ tâm cốt. Gặp qua điện hạ, hai người lập tức tiến lên hành lễ. Dẫn ta đi gặp một chút thất hoàng tử thi thể. Mộ Dung Khinh Trần nói. Điện hạ, thất hoàng tử thi thể tại hậu viện trong xương phòng, chúng thuộc hạ người không có di động thi thể. Mục Trung Đường nói mang theo Mộ Dung Khinh Trần hướng phía hậu viện mà đi. Một gian trong xương phòng. Thất hoàng tử nằm trên mặt đất phía trên, toàn thân khô quắt, trên người tinh huyết bị hút không còn, cả người giống như thây khô. Trong phủ phát hiện thất hoàng tử thi thể thời điểm, thất hoàng tử trên người huyết dịch liền bị hút sạch sẽ. Mục Trung Đường nói, Trường Sinh hội nhị trưởng lão Cố Thiên Hồn, hắn ra tay. Nhìn thấy tình huống này, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Lần trước nàng kém chút liền bị Cố Thiên Hồn mang đi. Cố Thiên Hồn muốn xem xét trong cơ thể của bọn họ phải chăng có huyết mạch. Thất hoàng tử người trong phủ đều ở đây sao? Mộ Dung Khinh Trần nói. Có 3 người rời đi, một người là thất hoàng tử bên cạnh công tôn minh kính, còn có gần nhất tìm đến thất hoàng tử một nam một nữ 2 người. Mục Trung Đường mở miệng nói. Tìm tới 3 người này, nhất định phải đem bọn hắn mang về. Đem thất hoàng tử thi thể, mang về hoàng cung. Mộ Dung Khinh Trần đối sau lưng người hầu nói. Nói xong quay người rời đi. Phủ đệ bên ngoài, Mộ Dung Khinh Trần đạp vào xe ngựa, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiến đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, Mộ Dung Khinh Trần đối Sa Phu Đảo. Chỉ chốc lát thời gian, Mộ Dung Khinh Trần xe ngựa dừng ở Kim Phong Tế Vũ Lâu trước. Mộ Dung Khinh Trần từ xe ngựa phía trên xuống tới. Lần này Mộ Dung Khinh Trần đến Kim Phong Tế Vũ Lâu không có che giấu mình thân phận. Tại nàng bước vào Kim Phong Tế Vũ Lâu thời điểm, Nạp Lan Dung Yên xuất hiện tại cửa ra vào. Gặp qua Khinh Trần điện hạ, xin mang ta tiến đến gặp Bạch Lâu chủ. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, mời. Nạp Lan Dung Yên chỉ mang theo Mộ Dung Khinh Trần đi vào tầng cao nhất. Bạch Sầu Phi thực lực tăng lên, trên thân khí tức bắt đầu trở nên dần dần trầm ổn. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng có chút sốt ruột. Bây giờ Thanh Long Hội trên giang hồ uy danh càng sâu, Thiên Nhai Các bây giờ thì lại yếu đi một chút. Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thiên Nhai Các tại Kinh Sư cũng không có cường đại cỡ nào thanh thế. Bất quá lần này Kinh Sư lực lượng đạt được tăng cường, có thể làm rất nhiều chuyện. Lâu chủ, Khinh Trần điện hạ đến đây. Nạp Lan Dung Yên thanh âm ở ngoài cửa vang lên, đồng thời đẩy cửa tiến đến. Gặp qua Khinh Trần điện hạ. Bạch Sầu Phi chào hỏi Mộ Dung Khinh Trần ngồi xuống. Bạch lâu chủ, chắc hẳn biết được thất hoàng tử xảy ra chuyện sự tình. Hắn hẳn là chết bởi Trường Sinh Hội nhị trưởng lão Cố Thiên Hồn chi thủ, ta đến đây là muốn hỏi một chút, Bạch lâu chủ phải chăng có thể tìm tới Cố Thiên Hồn? Mộ Dung Khinh Trần nói. Cố Thiên Hồn xuất thủ, hắn chẳng lẽ muốn lúc trước nhấc lên huyết mạch? Bạch Sầu Phi thần sắc cứng lại mở miệng nói. Hẳn là như thế, ta thất hoàng huynh trong cơ thể hắn huyết dịch toàn bộ bị hút khô. Mộ Dung Khinh Trần nói. Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, Bạch Sầu Phi thầm nghĩ trong lòng. Cố Thiên Hồn manh mối, hắn đã tìm tới, chính là tại mật tông Lớn Phụng trong chùa, nhưng là Lớn Phụng chùa chính là mật tông Thiên Mật Thượng Nhân nơi ở. Bạch Sầu Phi tạm thời không đối Lớn Phụng chùa điều tra. Sợ đánh cỏ động rắn. Lớn Phụng chùa chính là mật tông tại Kinh Sư Phật Tự. Bên trong lực lượng tất nhiên bất phàm. Lúc trước Thiên Nhai Các tại Kinh Sư lực lượng chỉ có Thiết Trung Đường cùng Yêu Nguyệt hai đại cường giả, hay là bởi vì trong tay bọn họ vũ khí. Cho nên hắn đang chờ những lực lượng khác đến đây. Hắn đã có liên lạc Tây Các phó các chủ cốc thần thông đến đây. Tăng cường Kinh Sư lực lượng. Bây giờ từ chỉnh thể đến xem. Thiên Nhai Các cường giả số lượng có chút yếu tại Thanh Long Hội. Đã có manh mối, còn tại xác định, tin tưởng qua một đoạn thời gian liền có thể xác định. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Hắn nói như thế, là muốn đợi đến Cốc Thần Thông đến đây. Cốc Thần Thông thực lực, tại Thiên Nhai Các bên trong xem như mạnh nhất một người một trong. Một khi đến Kinh Sư, nếu như đối mật tông Lớn Phụng chùa xuất thủ, như vậy mới có thể thu được lớn nhất lợi ích. Nghe được Bạch Sầu Phi, ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Nàng đến Kim Phong Tế Vũ Lâu hỏi thăm. Chủ yếu là Thiết Trung Đường cùng đối phương kia Cố Thiên Hồn giao thủ qua, chắc hẳn có thể biết được một chút cái gì. Không nghĩ tới Bạch Sầu Phi bên này thật biết đối phương tin tức. Không biết, phải chăng có thể tiết lộ một chút. Chúng ta nguyện ý xuất ra thù lao. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Chuyện này, ta cần xin phép một chút Thiết Phó Các Chủ. Bất quá Thiết Phó Các Chủ lần trước cùng Cố Thiên Hồn một trận chiến, có chỗ đến, đang lúc bế quan. Bạch Sầu Phi nói. Nghe được Bạch Sầu Phi, Mộ Dung Khinh Trần trong lòng hơi động một chút. Ta sau khi trở về, sẽ chuẩn bị một chút thù lao, đến lúc đó đến đây. Nói xong Mộ Dung Khinh Trần đứng dậy cáo từ. Nàng muốn trở về cùng Tiết Bình Sinh gặp mặt, nhìn xem có thể hay không gặp Phụ Hoàng. Thất Hoàng tử cái chết, đây chính là đại sự. Hoàng cung, Chu Đế trên đỉnh đầu một đạo màu đen long ảnh lơ lửng, tràn ngập cuồng bạo khí tức, giống như muốn thôn vệ hết thảy. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, Tiết Bình Sinh chính quỳ. Ta không tỏa trấn kinh sư liền phế đi sao? Cũng dám đối hoàng tử xuất thủ. Trong vòng 3 ngày, ta muốn ngươi tìm ra Cố Thiên Hồn. Muốn từ ta dòng dõi bên trong rút ra chấm huyết mạch, ta muốn đem đầu của hắn treo ở kinh sư cửa thành. Chu Đế ngữ khí lạnh lẽo nói. Thuộc hạ nhất định tại trong vòng 3 ngày tìm tới Cố Thiên Hồn. Tiết Bình Sinh lập tức lĩnh mệnh nói. Đồng thời khom người rời khỏi đại điện. Tại hắn lúc xoay người, thông chi Hải Vô Phong bên kia, tìm tới Trường Sinh đảo, chỉ cần mang về Trường Sinh bí điển là được, trong đảo những người khác chó gà không tha. Chu Đế thanh âm ở bên tai vang lên. Tiết Bình Sinh không có dừng lại, dậm chân đi ra cung điện. Tiết Bình Sinh không có trở về cung điện của mình. Cửa cung điện, Mộ Dung Khinh Trần đang đợi. Tiết ti chủ, ta vừa vặn muốn tìm ngươi, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia nói có thể tìm tới Cố Thiên Hồn. Nhìn thấy Tiết Bình Sinh, Mộ Dung Khinh Trần tiến lên phía trước nói. Bọn hắn có thể tìm tới Cố Thiên Hồn. Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, Tiết Bình Sinh thần sắc bình thản, nhưng trong lòng hơi hơi giật mình. Đúng vậy, chỉ là sợ là chúng ta cần đánh đổi một số thứ. Mộ Dung Khinh Trần nói. Ý của bệ hạ, ba ngày sau, Cố Thiên Hồn đầu lâu, cần treo ở cửa thành. Nếu như hai ngày sau, chúng ta không có tìm được, lại cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc. Tiết Bình Sinh nói, Thiên Nhai Các bây giờ cùng Độc Cô Vi Ngã đi cùng một chỗ. Độc Cô Vi Ngã dã tâm hắn nhưng là biết được. Cho nên Tiết Bình Sinh tạm thời còn không muốn chính diện tiếp xúc. Ta bên này còn có chuyện, liền không chiêu đãi điện hạ rồi. Tiết Bình Sinh nói xong đi vào cung điện bên trong. Mộ Dung Khinh Trần nhìn thoáng qua Tiết Bình Sinh bóng lưng, chỉ có thể rời đi. Tiến trong điện, Tiết Bình Sinh sắc mặt âm trầm, hắn mở miệng nói. Thiên Âm Phái Yên Như Ngọc phải chăng tìm tới? Đã tìm tới. Tốt, mang bản tọa tiến về, bản tọa muốn đích thân xuất thủ. Tiết Bình Sinh ngữ khí lạnh lẽo. Lần trước Thiên Âm Phái Yên Như Ngọc ra tay với Mộ Dung Khinh Trần. Mặc dù lúc ấy rời đi, nhưng lại không có tránh thoát truy tung. Tiết Bình Sinh lần này cần tự mình dẫn người cầm nã Yên Như Ngọc. Bắt được Yên Như Ngọc, hẳn là có thể đạt được một chút Cố Thiên Hồn cùng Bình Phong Sinh tin tức. Chương 901, Tiết Bình Sinh truy kích, Nhật Nguyệt Song Ma. Kinh sư ngoài thành, một chỗ vắng vẻ viện lạc. Trong sân có ba gian cũ nát nhà cỏ. Trong nội viện bên trong cỏ dại rậm rạp, trên tảng đá hiện đầy cỏ xỉ rêu, thật lâu không có người ở. Xung quanh một gốc cô trên cây ve kêu chập chờn. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Cầm đầu là Thiên Âm Phái trưởng giáo Yên Như Ngọc. Hai người khác thì là đệ tử của nàng La Trọng cùng Liễu Lâm Nhi. Sư đệ ra đi, sư tỷ biết được ngươi trong phòng. Yên Như Ngọc đối viện lạc bên trong nhà hư cũ kia mở miệng nói. Nhưng là nhà cỏ bên trong nhưng không có bất kỳ đáp lại. Chẳng lẽ còn muốn sư tỷ mời ngươi đi ra không? Yên Như Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay nâng lên, kiếm khí tại nàng lòng bàn tay lưu chuyển. Sư tỷ, ngươi tại sao không có rời đi kinh sư đâu? Tại Yên Như Ngọc muốn động thủ thời điểm, một đạo hắc ảnh từ nhà cỏ bên trong bay ra. Chính là Công Tôn Minh Kính. Ta mục đích tới nơi này, ngươi hẳn phải biết, ngươi dẫn ta đi gặp sư tôn. Ta rất muốn biết, sư tôn vì cái gì giết Lưu Dụ, ngươi cũng đã biết Lưu Dụ đối với chúng ta rất trọng yếu. Yên Như Ngọc lạnh giọng nói. Sư tỷ, sư tôn không có triệu kiến, ta không thể đi gặp sư tôn, mà lại hiện tại thiên giam ti, trấn phủ ti người đều đang tìm chúng ta. Chúng ta đi gặp sư tôn cũng không hội kiến chúng ta. Công Tôn Minh Kính trầm giọng nói. Tình huống bây giờ không giống, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào hai ta người thực lực, có thể tránh thoát thiên giam ti cùng trấn phủ ti đuổi bắt sao? Chỉ có nhìn thấy sư tôn, người ta mới có thể sống sót. Yên Như Ngọc lạnh giọng nói. Lưu Dụ vừa chết, hiểu rõ chủ đế tính cách người đều biết, thiên giam ti sẽ động. Bằng vào bọn hắn không cách nào tránh thoát thiên giam ti đuổi bắt. Huống chi nàng bản thân liền bị thiên giam ti người đang đuổi bắt. Sư tỷ, chỉ cần ngươi rời đi kinh sư, ta nghĩ người ta đều là an toàn. Công Tôn Minh Kính nói. Chỉ cần không cùng Yên Như Ngọc dính líu quan hệ, hắn liền không có quá lớn nguy hiểm, không ai biết quan hệ giữa bọn họ. Về phần đi tìm sư tôn Cố Thiên Hồn, trong lòng của hắn cảm giác nguy hiểm hơn. Cho nên hắn mới trốn ở chỗ này. Công Tôn Minh Kính, ta nhất định phải gặp sư tôn, ngươi đừng ép ta động thủ. Yên Như Ngọc ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Sư tỷ, bây giờ tình huống này, ngươi cho rằng sư tôn sẽ vì chúng ta cân nhắc sao? Nếu như chúng ta hiện tại đi tìm sư tôn, chỉ sợ người ta đều không nhất định có thể sống ra. Ta là sẽ không cùng ngươi cùng đi gặp sư tôn, cũng sẽ không nói cho ngươi sư tôn ở nơi nào. Công Tôn Minh Kính trầm giọng nói. Xem ra ta chỉ có thể cầm xuống ngươi, từ trong miệng ngươi biết được sư tôn hạ lạc. Yên Như Ngọc trên thân khí tức biến hóa, một cỗ băng lãnh kiếm ý từ trên người nàng lan tràn ra. Lần trước xuất thủ, thân phận của nàng bại lộ. Thiên giam ti đã để mắt tới nàng. Lúc này có thể trợ giúp nàng, cũng chỉ có mình sư tôn, Trường Sinh Hội nhị trưởng lão. Sư tỷ, không phải sư đệ không nói cho ngươi. Ngươi đây là muốn hại sư đệ ta. Công Tôn Minh Kính vẻ mặt đau khổ nói. Thể nội khí kình thì là lưu chuyển, cùng Yên Như Ngọc giao thủ, hắn còn có sống. Ngươi muốn gặp ta. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, ở chung quanh vang lên. Trong sân đám người thần sắc biến đổi, đặc biệt là Yên Như Ngọc sắc mặt. Sư tôn, Công Tôn Minh Kính cùng Yên Như Ngọc đồng thời hướng phía chỗ tối hành lễ. Chỗ tối, một đạo thân ảnh màu đen đi ra. Cả người bị áo bào đen bao khỏa, trên mặt mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt. Thân ảnh chậm rãi đi đến mấy người trước mặt. Như Ngọc, lúc này, người hẳn là rời đi kinh sư, mà không phải tới gặp ta. Người áo đen mở miệng nói. Sư tôn, thiên giam ti người để mắt tới ta coi như rời đi kinh sư, cũng không sống nổi, đồng thời ta thiên âm phái sẽ còn bởi vậy bị thanh tẩy. Cho nên ta muốn mang lấy môn nhân tiến về trường sinh đảo, tạm lánh một đoạn thời gian. Yên Như Ngọc mở miệng nói. Người nghĩ tiến đến trường sinh đảo tạm lánh. Nghe được Yên Như Ngọc, người áo đen thần sắc hơi động một chút. Trầm tư một lát sau nói, tốt. Sau đó đối Công Tôn Minh Kính nói, người cũng đi theo Như Ngọc bọn hắn, cùng một chỗ trở về trường sinh đảo. Sư tôn, đệ tử tạm thời còn không muốn trở về trường sinh đảo. Công Tôn Minh Kính mở miệng nói, thề. Bọn hắn không phải trường sinh hội đệ tử chính thức, trở về trường sinh đảo sau tự do đem bị hạn chế. Nghe được Công Tôn Minh Kính, người áo đen trong hai mắt bỗng nhiên phát ra một đạo lãnh quang. Nếu không muốn về, vậy thì chết đi. Kia áo bào đen lão giả bàn tay đột nhiên nâng lên, một chỉ điểm ra, một đạo hắc quang trong nháy mắt xuyên thủng kia Công Tôn Minh Kính mi tâm. Sư tôn, ngươi. Công Tôn Minh Kính đưa tay, nhưng là sau đó thân thể ngã nhào trên đất trên mặt. Nhìn thấy như thế tình huống, Yên Như Ngọc thần sắc đại biến, quanh thân khí kình lưu chuyển, tràn ngập cảnh giới. Muốn giết ngươi, cái thứ nhất liền giết ngươi. Người áo đen nhìn xem Yên Như Ngọc lạnh giọng nói. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như thế một trận vở kịch. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại viện lạc bên ngoài vang lên. Nghe được thanh âm, người áo đen kia thần sắc biến đổi, ánh mắt hướng phía viện lạc bên ngoài nhìn lại. Mặc áo gấm Tiết Bình Sinh xuất hiện. Tại bên cạnh hắn còn đi theo một kẻ thân thể khôi ngô lão nhân. Lão nhân người mặc trường bào màu đỏ ngòm. Áo bào phía trên có một cái mặt trời huyết sắc mặt trời, đầu đầy mái tóc màu đỏ ngòm bay múa, thần sắc lạnh lùng, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng mùi huyết tinh. Tiết Bình Sinh, Nhật Nguyệt Song Ma bên trong ngày ma. Hắc bào nam tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, đảo mắt nhìn về phía Yên Như Ngọc. Ngươi phản bội ta. Sư tôn, ta không có. Bọn hắn không phải ta mang tới. Yên Như Ngọc thấy thế, thân thể cấp tốc cùng người áo đen kéo dài khoảng cách, mở miệng nói. Cố Thiên Hồn, người lá gan thật sự là đủ lớn, cũng dám thôn phệ bệ hạ dòng dõi, hôm nay liền cầm xuống ngươi trên cổ đầu người. Tiết Bình Sinh thanh âm lạnh lùng. Cả người tản mát ra một loại mịt mờ khí tức. Tại Tiết Bình Sinh bên cạnh huyết bào lão giả, thì là dậm chân hướng về phía trước. Trường sinh hội nhị trưởng lão Cố Thiên Hồn, am hiểu thần hồn chi lực. Hôm nay lão phu lĩnh giáo một chút, nhìn xem thần hồn của ngươi chi lực như thế nào mạnh. Oanh, thoại âm rơi xuống. Huyết bào lão giả trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết khí như là sóng biển hướng phía áo bào đen lão giả thân thể nghiền ép mà đi. Sóng máu thành núi, hơn nặng Thái Sơn, bành, tại cỗ này dưới áp lực. Áo bào đen lão giả thân thể giống như trọng áp một chút, dưới chân mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, giống. Kia áo bào đen lão giả gầm nhẹ một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí kình, đem cỗ này khí kình chi lực đẩy lui. Bước chân đạp lên mặt đất, thi triển một loại quỷ dị khó lường thân pháp, trong chốc lát hướng phía một chỗ bỏ chạy. Muốn đi, tại huynh đệ chúng ta trước mặt, người cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Một thân ảnh xuất hiện. Trong lòng bàn tay đồng dạng huyết khí tràn ngập, hướng phía một chỗ một trưởng mà đi. Huyết sắc trường kình áp chế không khí hướng phía một chỗ oanh ép. Bành! Một thân ảnh bị buộc ra, thân hình rơi vào một chỗ. Ánh mắt nhìn về phía bàn tay phát ra phương hướng. Nhật Nguyệt Song Ma quả nhiên là cùng một chỗ hiện thân, Nguyệt Ma. Bị buộc xuất thân ảnh áo bào đen lão giả, ánh mắt nhìn về phía kia xuất hiện người. Xuất hiện người trên thân đồng dạng mặc áo bào đỏ. Chỉ là trên người hắn thêu lên một vòng huyết sắc trăng khuyết, Nhật Nguyệt Song Ma bên trong Nguyệt Ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.